Đạo tâm trùng ma, chương 1362, tiên chủ, góc truyện audio.com. Chuyện đã đi tới một bước này, Tần Thiếu Phong cũng đã không có đường lui, tại dưới tình huống như vậy, hắn cũng chỉ có thể là chuẩn bị tốt nhất đợi người đứng đầu thiên đình kia đến, nếu có thể đủ tại trước khi người đứng đầu thiên đình kia đến tăng lên ba đại huyền công cùng tu vi của bản thân mà nói, làm cho mình có được thực lực cùng chống lại, như vậy liền có một đường sinh cơ, bằng không thì thực xong rồi. Mà nếu muốn tranh thủ một đường sinh cơ này, vậy phải nghĩ cách tăng lên độ phù hợp của mình cùng vị diện châu, cho nên Tần Thiếu Phong biết kế tiếp phải bước chân nhanh hơn, nhất định phải tại trước khi người đứng đầu thiên đình kia tìm được mình, làm cho thực lực của mình tăng lên, chẳng qua lúc này thì tỏ ra vô cùng gấp gáp, dù sao lấy thực lực người đứng đầu thiên đình kia, nếu muốn tìm đến Tần Thiếu Phong, vậy còn không phải chuyện ít phút, cho nên Tần Thiếu Phong chỉ có thể cầu nguyện người đứng đầu thiên đình kia đừng tới quá nhanh. Ngay tại thời điểm Tần Thiếu Phong làm xong tính toán xấu nhất hơn nữa bắt đầu toàn lực đẩy nhanh bước chân thu phục quần tinh vực phương Đông, trung tâm tinh vực quần tinh vực trung ương Hồng Minh Đại Tiên Giới, lóe ra một hành tinh khổng lồ nhất toàn bộ Hồng Minh Đại Tiên Giới, chính là Hồng Minh Tinh, mà tại trên Hồng Minh Tinh này chỉ có hai cái thế lực lớn, chính là Thánh Thể Môn cùng Thiên Đình. Hồng Minh Tinh là trung tâm toàn bộ Hồng Minh Đại Tiên Giới, mặc kệ là thiên địa nguyên khí hay năng lượng thiên địa bổn nguyên đều nồng hậu nhất, là thánh địa tu luyện của Hồng Minh Đại Tiên Giới này, toàn bộ tu sĩ đều hướng tới có thể tại trên Hồng Minh Tinh này tu luyện, chẳng qua tu sĩ có thể tu luyện tại trên Hồng Minh Tinh này, ít nhất cũng là phải ngoài ở thần thoại cảnh, đương nhiên, con cháu Thánh Thể Môn là ngoại lệ. Toàn bộ Hồng Minh Tinh có hai khối đại lục khổng lồ vô cùng, bị biển khôn cùng vô tận ngăn cách, Thánh Thể Môn cùng Thiên Đình phân biệt ở trên hai khối đại lục, trong đó Thiên Đình là ở trên Đông Phương Đại Lục, một khối đại lục này so với khối Tây Phương Đại Lục kia của Thánh Thể Môn khổng lồ hơn không ít, hơn nữa linh mạch cùng thiên tài địa bảo cũng so với Tây Phương Thánh Thể Môn Đại Lục phong phú hơn rất nhiều. Ở trung tâm Đông Phương Đại Lục có một tòa thần thành này có 33 tầng, chính là một tòa thần thành khổng lồ từ vô số tòa cung điện tạo thành, tòa thần thành này nằm bắc hướng nam, ở tận cùng phía nam có một tòa thiên môn cực kỳ khổng lồ, gọi là Nam Thiên Môn, toàn bộ người thiên đình đều phải từ Nam Thiên Môn tiến vào thần thành, mà tòa thần thành này chính là chỗ thiên đình. Một tầng phía dưới cùng của thần thành thiên đình là chỗ tiên lại của thiên đình ở lại, sau đó là chỗ ở của các tiên tướng, tiên quan, các cấp bậc cực kỳ nghiêm ngặt, không thể có nửa điểm vượt qua, mà ở đáy 32 tầng trên cùng chính là cung điện của bốn đại tiên hoàng, về phần thần điện trên cùng, đó tự nhiên là nơi người đứng đầu thiên đình ở lại, người bình thường tuyệt đối không thể tiến vào. Cung điện bốn đại tiên hoàng phân biệt là Thanh Long Cung, Hỏa Thần Cung, Bạch Hổ Cung cùng Huyền Vũ Cung, lúc này Thanh Long Vương, Bạch Hổ Vương cùng Huyền Vũ Vương đều trấn thủ ở bốn phương tinh vực, chỉ có Hỏa Thần Vương đã về tới Hỏa Thần Cung. Đương nhiên, tất cả người của thiên đình đều biết đây là nguyên nhân gì, chẳng qua chưa. Góc truyện audio.com, từng có ai dám nhắc tới chuyện này mà thôi, phải biết rằng bởi vì chuyện này mỗi ngày đều sẽ có tiếng gào giống từ Hỏa Thần Cung truyền ra. Lúc này ở trong Hỏa Thần Cung, Hỏa Thần Vương lần trước cùng Dương Tông Sơn đại chiến bị thương mà chạy, đang cả người bao vây ở trong một đoàn ngọn lửa màu đen, trị liệu thương thế của mình, một bên chữa thương một bên giống giận. Dương Tông Sơn, Thánh Thể Môn, các ngươi chờ cho lão tử nhất định phải đem bọn ngươi giết hết mọi người. Ngay tại lúc này, một người hầu từ bên ngoài đi đến, thật cẩn thận nói với Hỏa Thần Vương đang chữa thương. Đại nhân, tiên chủ cho mời. Tiên chủ tất nhiên chỉ người đứng đầu thiên đình kia, điều này làm cho Hỏa Thần Vương nghe xong người hầu kia nói, nhíu nhíu mày, lập tức thu liễm ngọn lửa bên ngoài thân thể, đứng lên, lập tức đi hướng về bên ngoài. Hỏa Thần Vương đã trở về vài tháng thời gian, nhưng tiên chủ lại vẫn chưa tìm Hỏa Thần Vương, điều này làm cho Hỏa Thần Vương vốn phải chịu trách phạt cũng không biết đây là làm sao, mà mấy tháng nay trôi qua tiên chủ đột nhiên triệu hồi, điều này làm cho Hỏa Thần Vương có chút không hiểu, chẳng qua cũng không dám chậm trễ, chỉ có thể nhanh chóng bay hướng về thần điện của tiên chủ. Bay đến thần điện của tiên chủ, Hỏa Thần Vương đứng phía trước thần điện nghỉ chân trong chốc lát, vẫn là đang tự hỏi tiên chủ tìm hắn là chuyện gì, chẳng qua nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết kế tiếp sẽ xảy ra cái gì, cuối cùng chỉ có thể cắn răng một cái đi hướng về bên trong, hiện tại nghĩ cái gì cũng vô dụng, cho dù là tiên chủ muốn trừng phạt hắn, vậy Hỏa Thần Vương cũng chỉ có thể nhận. Dù sao cũng là Hỏa Thần Vương đánh mất quần tinh vực phía nam, cho dù bị phạt, vậy cũng là nên, có lẽ Hỏa Thần Vương đột phá đến đạo tổ cảnh, còn có thể cùng tiên chủ chống lại một chút, nhưng mà lấy tình huống hiện tại của Hỏa Thần Vương, muốn cùng tiên chủ chống lại, vậy trên cơ bản chính là không thể, hiện tại chỉ có thể để mặc tiên chủ xử trí. Thần điện của tiên chủ mặc dù ở bên ngoài thoạt nhìn có chút bình thường, chẳng qua bên trong lại có càn khôn khác, đây là một thế giới nhỏ được tiên chủ mở ra, bên trong núi cao nước chảy, mây mù lượn lờ, liền giống như tiên cảnh, các loại tiên cầm dị thú sống ở các nơi tự do tự tại, tỏ ra vô cùng nhàn nhã, hoàn toàn chính là một bộ dáng thế ngoại đào nguyên. Hỏa thần vương đối với những cảnh sắc này không nhìn nhiều, vẫn hướng về phía trước bay đi, mà ở một đỉnh núi phía trước có một đám mây mù màu vàng vờn quanh, mà ở trong mây mù màu vàng ngồi xếp bằng một bóng người. Hỏa thần vương thấy thế, vội vàng bay qua, sau đó phủ phục trên mặt đất hướng về bóng người bên trong nói. Thần bái kiến tiên chủ, người bên trong mây mù màu vàng này chính là tiên chủ, mà từ sau khi tiên chủ xuất hiện chính là vẫn bị mây mù màu vàng che, cho tới bây giờ cũng chưa từng bị người nhìn thấy chân thân, cho dù là bốn đại tiên vương cũng là giống nhau. Chẳng qua người thiên đình đối với tiên chủ sợ hãi, vẫn chưa từng bởi vì không nhìn thấy hình dáng của hắn từng có một tia giảm bớt, đây là bởi vì tính cách của tiên chủ thật sự là hỉ nộ vô thường. Toàn bộ người của thiên đình đều rõ ràng tính tình của tiên chủ, chỉ cần là làm cho tiên chủ hơi có một chút không hài lòng, như vậy mặc kệ là ai cũng sẽ rất xui xẻo, cho dù là bốn đại tiên vương cũng giống nhau, hỏa thần vương. Góc truyện audio.com liền từng có một lần bởi vì không thể hoàn thành việc tiên chủ dặn dò, kết quả bị tiên chủ đánh thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu, cho nên đến nay cũng đối với tiên chủ phát ra sợ hãi từ trong lòng. Tiên chủ trong mây mù màu vàng lượn lờ kia ở sau khi nhìn thấy hỏa thần vương hành lễ, dùng một loại thanh âm hư vô mờ mịt không biết là nam hay là nữ thản nhiên nói với hỏa thần vương. Đứng lên đi. Chẳng qua hỏa thần vương lại không dám đứng dậy, mà là nói với tiên chủ. Thần thẹn với tiên chủ, đem quần tinh vực phía nam đánh mất rồi, còn xin tiên chủ trừng phạt. Lúc này vẫn là thừa nhận sai lầm trước tương đối tốt, bằng không đợi thời điểm tiên chủ truy cứu liền càng không tốt. Tiên chủ sau khi nghe xong hỏa thần vương nói, cười cười, lập tức nói với hỏa thần vương. Không sao, cái này chẳng qua là một chuyện nhỏ mà thôi, ngươi nhiều năm như vậy trung thành và tận tâm với bổn tọa sao có thể xử phạt ngươi, được rồi, đứng lên đi, bổn tọa có chuyện dặn dò ngươi đi làm. Những lời này của tiên chủ làm cho hỏa thần vương cảm thấy ngoài ý muốn, chẳng qua lại lập tức liền đứng lên, không dám cãi lời nữa. Chẳng qua trong lòng hỏa thần vương vẫn là rất khẩn trương, đó chính là toàn bộ quần tinh vực phía nam, nay ở trong tay hắn bị thánh thể môn cướp đi, cái này tuyệt đối không phải việc nhỏ gì, nếu đặt ở trước mắt xảy ra chuyện lớn như vậy tiên chủ nhất định sẽ bổ sống hắn, nhưng hiện tại lại một chút cũng không trách phạt hắn, điều này làm cho hỏa thần vương vô cùng khẩn trương. Đương nhiên, cho dù trong lòng khẩn trương như thế nào nữa, hỏa thần vương cũng không dám đi hỏi cái này là vì sao, chỉ đứng ở nơi đó đợi, mà ngay tại lúc này, một đạo kim quang từ trong mây mù bắn ra thẳng đến hỏa thần vương, điều này làm cho hỏa thần vương dùng mình, chẳng qua lại không có tránh, bởi vì đây là tiên chủ trừng phạt, hắn nếu né, đó lại chính là bất kính với tiên chủ, kế tiếp trừng phạt chỉ sợ sẽ càng thêm nghiêm khắc, như vậy, kết cục của hắn sẽ thảm hại hơn. Chỉ là làm cho hỏa thần vương cảm giác được kết cục bi thảm lại không xuất hiện, một đạo kim quang kia bắn vào thân thể hắn, chẳng những không tạo thành bất cứ thương tổn nào đối với hắn, ngược lại còn làm cho hỏa thần vương cảm giác được thương thế trong cơ thể mình nhanh chóng tốt hẳn lên, điều này làm cho hỏa thần vương rất ngoài ý muốn, vội vàng lại phủ phục trên mặt đất nói với tiên chủ. Đa tạ đại ân của tiên chủ. Phải biết rằng thương thế của hỏa thần vương từ mấy ngàn năm trước cùng Dương Tông Sơn trận chiến ấy vẫn tồn tại, vốn chỉ kém một chút có thể khôi phục lại thất bại trong gang tấc trở nên càng thêm nghiêm trọng, muốn dựa vào lực lượng bản thân hắn khôi phục mà nói cần thời gian sẽ càng lâu, nhưng mà hiện tại vậy mà ở trong khoảng thời gian ngắn liền có dấu hiệu khỏi hẳn, điều này làm cho hỏa thần vương lập tức mừng rỡ hẳn lên. Đương nhiên, trong lòng vui mừng đồng thời hỏa thần vương đối với thực lực thần quỷ khó dò kia của tiên chủ cũng càng thêm kiêng kỵ, hắn không nghĩ tới thương thế mình mấy ngàn năm cũng không hóa giải được, ở trong tay tiên chủ vậy mà hóa giải đơn giản như thế, thời điểm cảm thụ được toàn bộ thương thế trong cơ thể đều khôi phục trong lòng hỏa thần vương lạnh lẽo, biết chênh lệch của mình cùng tiên chủ vẫn rất khổng lồ. Tiên chủ nghe xong hỏa thần vương nói, chỉ nhẹ nhàng nói. Được rồi, góc truyện audio.com. Đứng lên đi, ngươi vì bổn tọa làm việc nhiều năm như vậy, chút thương thế này, chẳng lẽ bổn tọa còn không thể giải trừ cho ngươi sao? Hỏa thần vương nghe xong tiên chủ nói đứng lên, lại cung kính đứng ở nơi đó, mà tiên chủ lại mở miệng nói với hỏa thần vương. Một lần này tìm ngươi tới là muốn ngươi đi làm một việc cho bổn tọa. Tiên chủ xin phân phó thần tất nhiên là vượt lửa qua sông, không tiếc gì cả. Hỏa thần vương hướng về tiên chủ nói, tuy rằng không biết là chuyện gì, chẳng qua thương thế đã khỏi hẳn hỏa thần vương cũng rất tự tin nhất định có thể hoàn thành chuyện tiên chủ dặn dò. Nghe xong hỏa thần vương nói, từ trong mây mù màu vàng kia lại bắn ra một đạo kim quang, ngưng tụ một lúc lại ngưng tụ thành một người, hỏa thần vương thấy người kim quang ngưng tụ kia nhất thời hai mắt phun ra khôn cùng lửa giận, bởi vì người kim quang ngưng tụ kia không phải người khác chính là Tần Thiếu Phong. Cách chương.